Hồi thứ 78, chữa chứng đầu nhất, thầy thuốc giỏi uổng đời, trăn trối diệt sâu, đại giang hùng hết kiếp. Nhắc lại, Hán Trung Dương nghe tin cha con quan công bị hại, thì khóc lăn xuống đất. Các quan văn võ cấp cứu đến nửa giờ mới tỉnh, rồi đỡ Dương vào nội điện. Khổng Minh khuyên giải. Xin chú thượng bớt sầu đau, từ xưa đã có câu, sống thác do số mệnh. Quan công Bình Nhật vốn cương cường, lại tự kiêu mà quá khinh địch, nên mắc già này. Chú thượng nên bảo dưỡng tôn thể, để thông thả, rồi sẽ báo thù. Hán Trung Dương nói, cô với hai em, Quang Trương, ngày kết nghĩa đạo viên, thề cùng sống chết. Nay dân trường đã thác, lẽ nào cô ngồi hưởng phú quý một mình? Chưa dứt lời, lại thấy Quang Hưng vừa chạy vào vừa khóc thảm thiết. Trông thấy Hưng, Dương lại thét rống lên một tiếng rồi khóc ngất ngã nhoài xuống đất. Các quan lại phải cứu tỉnh. Cứ thế một ngày khóc ngất đi 4-5 lần, rồi suốt 3 hôm không ăn uống gì cả. Cứ một mực nức nở thổn thức, lệ tuôn đẫm tay áo, đầm đìa cả gối chăn. Dần dần hai mắt đỏ ngầu, khóc tuôn ra máu. Khổng Minh cùng các quan cố sức khuyên giải. Dương gạt lệ nói, cô với Đồng Ngô thề không chung ánh sáng mặt trời mặt trăng. Khổng Minh báo tin, nghe tin Đông Ngô đưa thủ cấp quan tướng quân sang dân Tào Tháo, Tháo lấy lệ Dương Hầu tán tế chu đáo rồi. Dương hỏi, thế là ý gì? Đó là Đông Ngô muốn gieo dạ cho Tào Tháo, Tháo biết mưu ấy nên lấy lệ tán tế quan công để chú thượng trút mối hờn về Đông Ngô. Chú thích, để chia bớt căm hờn Đông Ngô. Hết chú thích. Nay ta phải lập tức đề binh sang hỏi tội Đông Ngô để rửa hận này. Khổng Minh can giải, không nên, lúc này Ngô muốn cho ta đánh Ngụy, Ngụy cũng muốn ta đánh Ngô, bên nào cũng muốn lập mưu quỷ quyệt, chỉ trực hở cơ là tính. Chú thượng nên án binh bất động xem sao đã. Giờ hãy lo phát tang cho quan công, đợi khi Ngô Ngụy hiềm khích nhau, bấy giờ hãy thừa cơ mà đánh. Các quan lại khuyên can thêm mấy lần nữa, Dương mới chịu dùng bữa, rồi truyền chỉ cho hết thảy tướng sĩ khắp hai xuyên đều phải để tang. Dương thân ra ngoài cửa Nam thành đô làm lễ chiêu hồn tế điện, kêu khóc suốt ngày. Về phần Tào Tháo ở Lạc Dương, sau khi chôn cất quan công, đêm nào cũng vậy, cứ nằm chợp mắt lại thấy quan công hiện ra. Tháo kinh hãi bàng hoàng, đâm lo âu, mới hỏi các quan phải làm cách gì cho hết ác mộng. Các quan tâu rằng, hành cung Lạc Dương là ngôi điện cũ, vốn có yêu ma ám ảnh, nên xây dựng một điện mới mà ở. Tháo nói, ta vẫn muốn dựng một tòa mới, đặt tên là Kiến Thủy Điện. Chú thích, sắp chết rồi nên đặt là Mệnh Chung Điện mới đúng. Hết chú thích. Nhưng Hiềm không có thời giỏi để làm cho được như ý. Dạ Hữu nói, trong các thời giỏi ở Lạc Dương này, chỉ Tô Việt là có óc tinh xảo hơn cả, nên giao cho việc ấy. Tháo bèn triệu Tô Việt vào, sai vẽ kiểu kiến trúc. Việc vẽ một bản đồ đại điện gồm 9 gian, đủ lầu trước gác sau, hành lang sân thượng rất chỉnh đốn, rồi dâng lên. Tháo xem ngắm khen rằng, ngươi vẽ rất hợp ý cô, Hiềm không có gỗ lớn để làm cây thượng lương liền thì sao? Việc bẩm, cách đây 30 dặm có một cái đầm tên là đầm Dược Long, bên bờ có ngôi đền cũng gọi là đền Dược Long. Trước đền có cây lê rất lớn, cao hơn 10 trượng, đốn về làm cây đòn nóc điện Kiến Thủy thì tốt lắm. Tháo vui mừng, liền sai nhân công đến đốn cây. Hôm sau, bọn người ấy về báo rằng, cây lê rất kỳ lạ, cưa không vào, búa rìu chặt cũng không đứt, không sao hạ được. Tháo không tin, tự dẫn vài trăm người cưỡi ngựa đến thẳng đền Dược Long xem. Tháo xuống ngựa, ngửa nhìn lên, thấy cây cao vút như chọc trời. Bên trên cành lá xòe ra như cái tán, thân cây thẳng tắp, không có một chà chạnh nào. Tháo truyền chặt xuống. Có mấy cụ già trong làng bước ra can xin rằng, xin đại vương xét lại, cây này đã sống mấy trăm năm, thường có thần ngự trên ấy, sợ chặt không được đâu. Tháo nổi giận gắt. Đời ta đã ngang dọc khắp thiên hạ, trải 40 năm nay, trên từ thiên tử, dưới đến thứ dân, không ai là không nể sợ. Này giống yêu thần nào dám trái ý ta? Dứt lời tuốt bảo kiếm chém vào gốc cây, chỉ nghe tiếng kêu sang sảng, rồi thân cây chảy máu đỏ lòm. Tháo giật mình sợ hãi, ném gươm xuống đất, lên ngựa về ngay. Đêm ấy Tháo ở trong cung, thức đến canh hai, trăng trọc mãi không chập mắt. Bèn ra ngồi giữa điện, rồi dần dần gục xuống ghế thiêu thiêu. Bỗng thấy một người mình mặc áo đen, xõa tóc cầm gươm sấn vào, trỏ mặt Tháo mà rằng: "Ta là thần Kỳ Lê đây. Mi xây điện Kiến Thủy là chủ ý xoán nghịch." Chú thích: Kiến Thủy là bắt đầu xây dựng mới, ẩn ý che sau nỗi mắt thân. Hết chú thích. "Lại dám đến chặt cây của ta. Biết số mi đã hết, nay ta đến giết mi." Tháo kinh hãi vội hô lớn: "Vũ sĩ đâu?" Nhưng người áo đen đã giơ gươm chém bổ xuống đầu. Tháo kêu rống lên một tiếng, hút nhiên tỉnh dậy, thì ra nằm mơ. Từ đấy đầu óc đau như búa bổ, không sao chịu nổi, rồi truyền chỉ thị đi khắp nơi tìm thầy thuốc giỏi về chữa. Nhưng chữa mãi vẫn không thuyên giảm chút nào. Tháo đầu đớn dữ dội, các quan đều lo, qua hầm vào tâu: "Đại vương có nghe tiếng tay thần y Qua Đà không? Là người đã chữa cho Chu Thái Bình Giang Đông phải không?" "Chính phải." "Cô tuy có nghe tiếng, nhưng chưa hiểu phép chữa của y ra sao." Qua hầm kể chuyện rằng, Qua Đà tự là Nguyên Quá, người Tiêu Quận, nước Bái. Chú thích: là chỗ đồng hương với Tháo rồi. Hết chú thích. Có tài chữa bệnh linh diệu hiếm có trên đời. Ai mắc bệnh, cầu đến thì hoặc cho thuốc uống, hoặc mổ chích, hoặc châm cứu, cứ động tay vào là khỏi. Ai đâu trong lục phủ ngũ tạng khó chữa thì đa cho uống một thang ma phế, khiến người bệnh mê man như chết, rồi dùng dao nhọn sắc mổ bụng ra, lấy thuốc tẩy rửa tạng phủ, người bệnh chẳng bị đau đớn. Tẩy xong lấy kim chỉ khâu lại và rịch thuốc vào, sau một tháng hoặc vài mươi ngày là người bình phục. Chữa bệnh gì cũng tài tình như thế. Một hôm Đà đi đường gặp một người rên khừ khừ, Đà nói: "Bệnh này là bệnh ăn uống không tiêu đây." Hỏi ra quả nhiên như thế, Đà bảo đi lấy lá hẹ vắt ba chén nước cho uống. Người bệnh uống vào, mửa ra một con như con rắn, dài hơn hai thước, từ đó ăn uống mới tiêu hóa. Quan Thái Thú Quảng Lăng là Trần Đăng bị chứng buồn bực nôn nao trong bụng, da mặt thì đỏ rần rần, không ăn uống được, phải nhờ Đà chữa cho. Đà bốc thuốc cho uống, đang uống rồi nôn ra đến ba bát sâu, con nào đầu cũng đỏ loét, mà đầu đuôi cũng ngó ngoáy được, trông thật ghê sợ. Đăng hỏi nguyên do của bệnh, Đà nói: "Đây là vì ăn nhiều cá gỏi, chất tanh sinh độc như vậy. Bây giờ tuy chữa khỏi, nhưng ba năm sau sợ bệnh lại phát thì không cứu được." Sau đó ba năm, quả nhiên Trần Đăng lại sinh bệnh mà chết. Lại có một người mọc cái bú trên lông mày, ngứa ngáy khó chịu vô cùng, phải mời Đà xem cho. Đà nói: "Trong ấy có một vật biết bay, mọi người nghe nói đều cười là mơ hồ." Đà lấy dao mổ bú, quả thấy một con chim sẻ lông vàng bay ra, người bệnh khỏi ngay. Lại có một người bị chó cắn vào chân, rồi chỗ đau mọc lên hai cục thịt, một bên đau buốt, một bên ngứa ngáy không sao chịu được. Đà xem bệnh nói rằng: "Trong cục thịt đau có 10 cái kim, trong cục thịt ngứa có 2 con cờ, một con trắng, một con đen." Ai nghe cũng không tin. Nhưng khi Đà lấy dao mổ ra, thì quả thấy đúng như lời. Kể xong chuyện Qua Đà, Qua Hâm bảo Tháo: "Người ấy giỏi thuốc thật, chẳng khác gì biển thước thương công xưa. Hiện nay đang ở Kim Thành, cách đây không xa, đại vương nên triệu đến mà chữa." Tháo liền sai người đến mời. Đà đến Lạc Dương, vào ra mắt. Tháo truyền bắt mạch xem bệnh, Đà xem xong nói: "Đại vương đau đầu là vì nhiễm phải gió độc. Gốc bệnh ở trong màng ốc nên rải gió không thoát ra được, dùng thuốc cũng uổng mà thôi. Tôi có phép này chữa được. Trước hết đại vương uống thang ma phế cho mê đi, rồi tôi dùng búa sắt bổ tách xương sọ, rạch vào màng ốc, lấy cái rải gió ra. thế mới trừ tuyệt nọc được. Chú thích, gớm, nghe thầy nói mà rợn người, quả là Quan Công mới dám chữa như thế. Hết chú thích. Tháo nghe qua, giật mình trố mắt, rồi bỗng nổi giận đùng đùng. Ngươi muốn giết ta phải không? Đà nói, Đại Vương hẳn biết chuyện quan dân trường trúng tên độc, liệt cánh tay mặt chứ. Thế mà tôi gọt xương tra thuốc, ông ấy vẫn thản nhiên ngồi như chơi, chẳng ghê sợ chút nào. Đại Vương chỉ đau nhẹ một chút, có gì mà ngại. Chữa gì? Thế là mi giết ta đấy. Tay có thể mổ được, chứ đầu óc thì mổ làm sao? Thôi, hẳn mi là kẻ thân thiết với Quan Vũ, nay muốn thừa cơ hội báo thù đây. Liên thét Tạ Hữu bắt qua đà giam vào ngục, tra hỏi cho ra. Giả Hữu can rằng, một thầy thuốc giỏi như thế trên đời hiếm có hai, không nên giết uổng. Thằng ấy toan thừa cơ hại ta, có khác gì thằng Cát Bình ngày trước. Rồi truyền lệnh tra khảo ngay. Qua đà bị giam, có người lính ngục họ Ngô trông coi, ai nấy đều quen gọi là Ngô Áp Ngục. Người ấy ngày ngày đem cơm rượu vào cung phụng qua đà. Đà cảm ơn mới bảo, tôi sắp chết rồi, chỉ tiếc bộ sách thuốc Thanh Nang chưa truyền ra đời. Nay cảm tấm lòng ông, chẳng biết lấy gì báo đáp. Vậy tôi viết lá thư, ông cứ cho người đem đến nhà tôi lấy cuốn Thanh Nang về đây. Tôi xin tặng để ông nối lấy nghề thuốc. Ngô Áp Ngục mừng rỡ nói, nếu tôi được bộ sách ấy, sẽ bỏ ngay nghề này, đi khắp thiên hạ chữa bệnh giúp người, để truyền cái đức của tiên sinh. Chú thích, lòng như thế mà làm lính ngục thì thật là chọn lầm nghề. Hết chú thích. Đà bèn viết thư trao cho. Ngô Áp Ngục cho người đến thẳng Kim Thành, hỏi vợ qua đà, lấy bộ Thanh Nang đem về ngục. Đà cầm lấy, dò lại từng trang đầy đủ, rồi tặng cho ân nhân. Ngô Áp Ngục đem sách về cất kỹ, qua 10 ngày sau, qua đà chết trong ngục. Ngô Áp Ngục mua quan tài, khâm liệm chu đáo, chôn cất cho đà xong, liền bỏ nghề lính ngục, lòng khoan khoái trở về nhà, mong đem bộ Thanh Nang ra học để làm nghề thuốc. Nhưng hỡi ôi, về đến cổng thấy một vợ đang đem sách ra đốt, Ngô giật mình rồi chạy sấn vào giành lấy. Nhưng sách đã cháy gần hết, chỉ còn được vài tờ. Ngô tức giận mắng vợ, thì mụ ấy nói, nếu mình có học được giỏi như qua đà, rồi chẳng qua cũng đến chết trong lao tù mà thôi, quý báu gì cuốn sách này? Ngô chép miệng thở dài, tiếc ngẩn người ra một hồi, rồi cũng đành thôi. Vì thế bộ sách quý Thanh Nang không được truyền về đời sau, chỉ còn ít thuật nhỏ như thiến gà, hoàng lợn, chính là học ở vài trang sách còn sót lại vậy. Người sau có thơ than rằng, qua đà thuốc thánh không hay, coi bệnh như trông thấy tạng người. Người mất sách hay kia cũng mất, Thanh Nang chẳng để lại cho đời. Nguyên văn, qua đà tiên thuật tỷ Trường Tan. Chú thích, tức là Trường Tan Quân, vị thầy thuốc thời cổ, tài giỏi như thần thánh. Hết chú thích. Thần thức như huy, Diên Nhất Phương. Chú thích. Trường Tăng Quân truyền bí thuật cho Biển Thước, lại cho một thứ thuốc để uống. Biển Thước uống vào, mắt sáng lạ, nhìn thấu vào gan ruột người bệnh được. Hết chú thích. Trù trướng nhân vong thư diệt tuyệt, hậu nhân vô phục kiến Thanh Nang. Tào Tháo sau khi giết qua đà, bệnh thế càng nặng, lại thêm lo lắng về hai nước Ngô Thục, chưa biết ra sao. Bỗng một hôm, cận thần vào báo, Đông Ngô sai sứ dâng thư đến. Tháo mở thư xem, thấy phần chính như sau. Thần là Tôn Quyền, từ lâu vốn biết mệnh trời đã về Dương Thượng. Vậy cúi mong Dương Thượng sớm lên ngôi chí tôn, sai tướng đem binh diệt trừ Lưu Bị, quét bình Hai Xuyên. Thần xin đem hết đồng liêu bộ hạ, nạp đất quy hàng để thiên hạ bốn phương nhất thống. Tháo xem qua cười ha hả, đưa cho các quan cùng xem rồi nói. Thằng bé này muốn đưa ta lên ngồi trên lò lửa chắc. Bọn Thị Trung, Trần Quần Tâu, nhà Hán suy đã lâu rồi, điện hạ công đức cao vời vợi, sinh linh bốn bể ngửa mông. Nay Tôn Quyền lại xưng thần quy mệnh, chính là trời với người, cùng ứng, muôn miệng đồng thanh. Điện hạ nên ứng lòng trời, thuận lòng người, sớm lên ngôi lớn. Tháo mỉm cười nói, ta thờ nhà Hán đã lâu năm, tuy công đức thấm đến lòng dân, Nhưng lên đến ngôi vương thì danh tước đã tột độ rồi, đâu còn dám mong hơn nữa. Nếu mình trời ở ta, ta cũng chỉ làm Chu Văn Dương thôi. Chú thích, rõ ràng là lời dạy con cướp ngôi sau này. Hết chú thích. Tư Mã Ý Tâu, nay Tôn Quyền đã xưng thần quy phụ, Dương Thượng nên phong cho quan tước và sai y chống cự Lưu Bị đi. Tháo nghe lời, dân biểu xin phong Tôn Quyền làm Xa Kỵ tướng quân, Nam Xương Hầu, lĩnh Kinh Châu Mục. Ngay hôm ấy sai sứ đem cáo sắc sang Đông Ngô, rồi bệnh Tháo trở nặng thêm. Đêm ấy, Tháo nằm mơ thấy ba con ngựa cùng ăn trong một cái tàu. Đến sáng ngày, hỏi Giả Hữu: trước đây ta nằm mơ thấy Tam Mã đồng tàu, ngờ là cho con Mã Đằng gây họa. Chú thích: té ra Tháo đã vì nằm mơ mà giết quan Mã Đằng, ngựa ăn thịt họ Tàu lại là họ Tư Mã kia. Hết chú thích. Nay Đằng chết rồi, đêm qua ta lại mơ thấy ba ngựa cùng tàu, thì lành dữ ra sao? Giả Hữu giải rằng: ngựa ăn lộc là điềm tốt, chú ý lộc mã quay cả về nhà Tàu, Dương Thượng còn phải nghi ngờ gì? Tháo bèn không lo ngại nữa. Người sau có thơ rằng: ba ngựa chung tàu, mộng đáng nghi, rễ mầm cây tấn nảy rồi kia, giang hùng Tào Tháo sao mờ tối, Tư Mã binh quyền đã nắm chia. Nguyên văn: Tam Mã đồng Tàu sự khả nghi, bất tri dị thực tấn căn cơ, Tàu mang không hữu giang hùng lược, khởi thức quốc trung Tư Mã sư. Đêm ấy, Tháo nằm ngủ trong nội thất, đến canh ba, thấy tự nhiên đầu váng mắt mờ, bèn ngồi dậy, phục lên chiếc kỷ thiêu thiêu. Bỗng nghe trong điện có tiếng như xé lụa rợn người. Giật mình nhìn ra thì thấy Phục Hoàng hậu, Động Quý phi, hai hoàng tử và bọn Phục Hoàng Động thừa, hơn 20 người, ai nấy máu tanh khắp mình đứng trong đám mây sầu. Cất tiếng văng vẳng đòi trả mạng. Tháo vội rút gươm phóng mạnh vào khoảng không, tức thì nghe rầm một tiếng dữ dội, rung chuyển cả cung điện, làm sạc một góc tây nam. Tháo kinh hãi lăn xuống đất, bọn hầu cận súng vào cứu, đỡ sang một cung riêng biệt dưỡng bệnh. Đêm sau, lại nghe tiếng đàn ông đàn bà kêu khóc ngoài cửa in tai không dứt. Đến sáng, Tháo triệu các quan vào bảo rằng: cô sống trong chỗ quân mã gươm đao hơn 30 năm nay, chưa hề tin có chuyện ma quái gì kỳ. Nay bỗng thấy thế này là tại sao? Các quan tàu: đại vương nên sai đạo sĩ bày đàn cầu đảo cho yên. Tháo thở dài: thánh nhân có nói, mắc tội với trời, còn cầu đảo nơi nào? Cô này số trời đã hết, còn gỡ sao được? Rồi không cho bày đàn cúng cấp gì cả. Hôm sau, cảm thấy xung khí bốc lên thượng tiêu. Chú thích: thượng tiêu, phần trên của bộ tiêu hóa. Bộ tiêu hóa gồm có miệng và thực quản là thượng tiêu, dạ dày là trung tiêu, và ruột non, ruột già là hạ tiêu. Hết chú thích. U tai mở mắt chẳng trông thấy gì. Tháo vội triệu Hà Hầu Đôn vào bàn việc dặn dò. Đôn vào đến gần cửa điện, bỗng thấy hai bà Phục Hậu Đổng Phi, hai hoàng tử và bọn Phục Hoàng Đổng Thừa đứng trong đám mây sầu ảm đạm. Đôn kinh hãi ngã lăn xuống đất, Tả Hữu phải đỡ dậy dìu về. Từ đó lâm bệnh nằm một chỗ. Tháo lại triệu bọn Tào Hồng, Trần Quân, Giả Hữu, Tư Mã Ý cùng vào bên giường bệnh, dặn dò việc về sau. Bọn họ rạp đầu tâu: xin đại vương giữ gìn ngọc thể, chẳng mấy hôm sẽ bình phục như thường. Tháo nói: cô dễ dùng ngang dọc khắp thiên hạ, trải qua 30 năm, nay các tay hùng liệt đều bị diệt cả rồi. Chỉ còn Tôn Quyền ở Giang Đông với Lưu Bị ở Tây Thục là chưa trừ được. Nay bệnh cô đã nguy lắm, không thể bàn việc nước cùng các khanh được nữa, vậy phải đem việc nhà phó thác sau đây. Cô được 5 con trai, thằng cả là Ngang do Lưu Thị sinh ra, không may sớm mất ở trận Quyển Thành. Biện Thị sinh 4 đứa là Phi, Chương, Thực, Hùng, thì Bình Nhật cô yêu nhất thằng Ba Thực. Nhưng tính nó hay qua què phù phiếm, thiếu thành thực, lại nghiện rượu phóng túng. Chú thích: nghệ sĩ cũng làm vua được lắm chứ. Hết chú thích. Nên cô không lập nó. Thằng Hai Chương có khỏe mà không có khôn, thằng Tư Hùng thì nay đau mai ốm quặt quẹo luôn, khó mà sống được lâu. Duy chỉ có thằng Cả Phi, đức tính đôn hậu trung cẩn có thể nối nghiệp ta được, vậy các khanh hãy giúp cho nó nhé. Tào Hồng và mọi người ứa lệ sụp sùi xin dân mệnh, lui ra. Tháo vốn có những trầm thơm hương quý, cất kỹ một nơi, bấy giờ mới sai người hầu cận lấy ra cầm tay, rồi gọi các nàng hầu vào ban chia cho từng người mà dặn. Sau khi ta chết, các ngươi nên siêng năng tập việc nữ công, cứ đan cho nhiều giày tơ mà bán, có thể kiếm đủ tiền mà tự cấp được. Rồi dặn các nàng phải đến ở đài Đồng Tước luôn luôn, mỗi ngày phải làm lễ cúng và sai bọn con hát tấu nhạc dân cơm. Là dặn xây đủ 72 cái mộ giống nhau ở phía ngoài thành Dạng Võ Phủ Chương Đức, để người ngoài và đời sau không biết hài cốt chôn ở chỗ nào. Đó là ý sợ có kẻ đào trộm vậy. Tháo trối trăng xong, thở dài một tiếng rất não ruột, nước mắt tuôn như mưa, chốc lát khí tuyệt, lạnh ngắt chân tay rồi chết, thọ được 66 tuổi. Bây giờ là năm Kiến An thứ 25, mùa xuân tháng Giêng. Người sau có làm bài Nghiệp Trung Ca than đời Tào Tháo rằng: Nghiệp quận, chú thích, có bản chép là Nghiệp Tắc Nghiệp Thành. Hết chú thích. Nghiệp Thành Thủy Chưởng Thủy, Định Hữu Dị Nhân Tòng Thử Khởi, Hùng Mưu Dần Sự Giữ Văn Tâm, Quân Thần Huynh Đệ Nhi Phụ Tử, Anh Hùng Dị Hữu Tục Hung Trung, Xuất Một Khởi Tùy Nhân Nhãn Để, Công Thủ Tội Khôi Phi Lưỡng Nhân, Di Xú Lưu Phương Bản Nhất Thân, Văn Chương Hữu Thần Bá Hữu Khí, Khởi Năng Cẩu Nhĩ Quá Di Quần, Hoành Lưu Trúc Đài Cự Thái Hàng, Khí Giữ Lý Thế Tương Đê Ngang, An Hữu Tư Nhân Bất Tác Nghịch, Tiểu Bất Di Bá Đại Bất Dương, Bá Dương Giáng Tác Nhi Nữ Minh, Vô Khả Nại Hà Trung Bất Bình, Hướng Trướng Minh Tri Phi Hữu Ích, Phân Hương Dị Khả Dị Vô Tình, Ô Hô Cổ Nhân Tác Sự Vô Cự Tế, Tịch Mịch Hào Hoa Dài Hữu Ý, Thư Sinh Khinh Nghị Trũng Trung Nhân, Trũng Trung Hiếu Nhĩ Thư Sinh Khí. Tạm dịch: Nghiệp thành soi bóng sông dài, dị nhân khởi nghiệp nơi đây ứng điềm, văn tài dũng lược đã kim, cha con tôi chúa anh em một nhà, anh hùng khi ẩn khi ra, trần ai mắt tục lòng tà biết đâu, một thân công nhất tội đầu, tiếng thơm tiếng xấu đời sau cùng truyền, văn chương thần tứ đã nên, tài cao chí cả đứng trên mọi người, khơi sông nhắm núi xây đài, Thái Hàng Đồng Tước đội trời thi gan, có phen đất chuyển sấm rang, Bá Dương sự nghiệp muôn vàng hiển dinh, Lâm Chung nhi nữ thường tình, một đời ngang dọc bất bình vì đâu, đống xương do định đắp cao, chia hương bên gối cũng màu tình chung, sự đời theo một lẽ công, thân hào hoa cũng xuống lòng đất sâu, thư sinh ai đó nhớ câu, cười người dí mộ biết đâu người cười, khen chê chớ vội hợt hời. Tào Tháo chết rồi, bá quan văn võ làm lễ cử ai, một mặt sai người đến bốn nơi báo tang cho thế tử Tào Phi, Yển Lăng hầu Tào Chương, Lâm Truy hầu Tào Thực và Tiêu Hoài hầu Tào Hùng. Các quan khâm liệm xác Tháo, đặt vào quan vàng quách bạc, rồi đưa linh thấn về Nghiệp quận. Tào Phi tiếp tin cha chết, khóc rống lên thê thảm, rồi dẫn các quan viên lớn nhỏ ra cách thành 10 dặm, lại xuống bên đường đón linh thấn vào thành, đặt vào thiên điện. Các quan liêu đều để tang, họp nhau đông đảo trên điện làm lễ, khóc lóc vang lên. Bỗng một vị bước ra nói: "Xin thế tử thôi khóc, để bàn việc lớn ngay đi." Mọi người nhìn lại, thấy là quan trung thứ sử Tư Mã Phu. Phu nói tiếp: "Ngụy Vương qua đời, thiên hạ chấn động, nên sớm lập Tự Vương để an lòng thần dân, chứ khóc lóc mãi có ích gì?" Các quan nói: "Thế tử cần lên nối ngôi, nhưng còn đợi chiếu mạng thiên tử đã, chứ làm ngay sao được." Binh bộ thượng thư Trần Kiểu dùng bước ra nói lớn. Ngụy Dương mất ở ngoài, các con tranh nhau tự lập, sinh biến bên trong thì xã tắc nguy mất. Liên tuốt gươm sáng loè, cắt xoẹt một cái giặt áo, phát thệ rằng: Nội ngày hôm nay phải mời thế tử lên ngôi vương, các quan ai còn bàn ngang dị nghị sẽ như cái áo này. Các quan thấy thế đều khiếp sợ. Chợt có tin báo, Hoa Hâm từ Hứa Đô phi ngựa đến đây vội vã lắm. Mọi người giật mình, không hiểu là chuyện gì xảy ra. Chốc lát Hoa Hâm vào đến nơi, các quan hỏi có việc gì, Hâm nói: Ngụy Vương đã mất, thiên hạ xôn xao chấn động cả lên rồi, sao không mời thế tử lên nối ngôi ngay đi? Các quan nói: Vì chưa được chiếu mệnh thiên tử, chúng tôi đang bàn nhau xin từ chỉ của Biện Dương Phi để lập thế tử làm vương đây. Nhưng Hoa Hâm đắc chí nói: Ta đã lấy được chiếu mệnh của vua Hán đây rồi. Mọi người cùng reo mừng nhún nhảy cả lên. Hâm thò tay vào bọc rút tờ chiếu ra lớn tiếng tuyên đọc. Ai nấy im phăng phắc mà nghe. Thì ra Hoa Hâm hết sức xỉm nịnh họ Tào, tân công thời Ngụy, nên vừa nghe tin Tào Tháo mất, đã thảo ngay tờ chiếu ấy, dùng quy bắt hiếp hiến đế phải phê vào. Vua đành phải nghe lời, giáng chiếu phong Tào Phi làm Ngụy Dương thừa tướng, lĩnh ký châu mục. Thế là ngày hôm ấy, Phi lên ngôi, nhận lễ lạy mừng của bá quan lớn nhỏ, mở yến tiệc khánh hạ linh đình. Chú thích: Vui mừng sung sướng như cha chết. Hết chú thích. Hôm sau vua tôi đang yên ẩm, bỗng nghe báo Yển Lăng Hầu Tào Chương từ Trang An kéo 10 vạn đại quân đến. Tào Phi sợ hãi vội hỏi quân thần: Thằng em râu dài nhà ta, tính nó cương ngạnh nóng nảy, lại tinh thâm võ nghệ, nay kéo quân từ xa về, ắt là tranh ngôi vương với cô, biết làm sao đây? Một người bước ra dưới thềm lên tiếng tâu rằng: Thần xin ra ý kiến Yển Lăng Hầu, lấy lời phải chăng nói cho phải nghe. Các quan đều nói: Không có đại phu thì khó mà giải được dạ này. Đó chính là Đàm Thượng nhà Viên xưa đã thế, Phi Chương nhà Ngụy cũng theo chăng. Chưa biết người sinh ra thuyết Tào Chương là ai, anh em họ Tào có giết nhau để tranh ngôi chăng, xin đọc hồi sau sẽ rõ. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư. Tào Tháo giết qua Đà vì cho rằng Đà toan giết mình. Đà muốn chữa bệnh cho Tháo, sao lại bảo giết Tháo? Thưa rằng mổ đầu thì mổ làm sao? Mổ đầu mà sống được có chăng là nhờ ảo thuật tả từ? Còn nói mổ để chữa thì không có lý. Đúng là Đà muốn giết Tháo vậy. Tại sao Quan Công đâu? Qua Đà chữa. Tào Tháo đâu? Đà lại muốn giết. Vì một con người đã biết kính mộ nghĩa sĩ, ắt biết căm ghét kẻ ác. Cứ xem việc Đà vì nghĩa tìm đến chữa cho Quan Công, đủ biết Đà có thể giết Tháo lắm. Cái chết của Hoa Đà cũng đáng được lưu truyền như cái chết của Cát Bình vậy. Hoặc có người tiếc rằng vì sách Thanh Nan của Hoa Đà không được truyền về sau, nên đời sau không có bậc thần y. Thưa rằng, luận như thế không đúng. Vì y giả, ý giả. Sách y khoa còn có thể truyền lại được, chứ cái ý của thầy giỏi của sách hay thì truyền làm sao? Thần y là cái gì người ta không thể hiểu được, vậy thì cuốn sách làm sao giải rõ được? Ai cứ coi sách mà đoán bệnh, không phải là người biết làm thuốc. Cũng như người cứ theo sát trong binh thư mà dùng binh, thì không phải tay giỏi dùng binh. Cuốn Mạnh Đức Tân Thư của Tháo với cuốn Thanh Nan của Đà cũng được đốt đi là phải vậy. Mụ vợ Ngô Áp Ngục đốt sách thuốc vì sợ rằng sách có thể giết mình. Nếu mụ ấy không đốt, để cho người đời nay đem sách ra học rồi làm thuốc thì sợ sách sẽ giết người. Tào Tháo chết năm Canh Tý tháng Mậu Dần, mà trước đó 10 hồi Tả Từ đã nói chuột đất theo cọp vàng là để sẵn mối dây. Số chưa đến lúc chết nên việc còn chưa đến. Tháo xúc phạm Tả Từ mà không chết, sau xúc phạm đến thần Kỳ Lê mới chết. Cũng như Tháo cứ chập mắt lại thấy Quan Công mà không chết. Đến khi chập mắt thấy Phục Hậu và các nạn nhân, Tháo mới chết. Hồi này là dư ba của hồi trước, thần Cây Lê là mối dây dẫn ra Phục Hậu và các nạn nhân. Việc Hà Hậu Đôn nhìn thấy Phục Hậu là dư ba của việc Tháo nhìn thấy Phục Hậu. Hồi này mượn việc quỷ thần để răng những kẻ gian hùng dậy. Tào Tháo nhắc chuyện Dương Văn cũng giống như Dương Mãn nhắc chuyện Chu Công. Nhưng Tháo khôn khéo hơn Mãn, vì Mãn tự mình cướp nước. Tháo thì không cướp nước mà để dành cho con cướp sau này. Dương Mãn lấy việc giữ hộp kim đằng mà học, Chu Công lại lấy việc cầm chính thay vua mà học Ngu Thuấn. Thế là một mình mà học đòi những hai thánh nhân. Thằng ôi, việc làm của thánh nhân mà bị bọn giang hùng ăn cắp trộm xuyên tạc để làm bậy, đáng buồn đáng giận biết bao. Hoặc có người thấy Tào Tháo lúc hấp hối, chia hương, dạy thị thiếp bán giày mà cho rằng Tháo lúc sống gian trá, lúc chết là hiện rõ chân linh. Nghĩ thế là không hiểu rằng đó không phải Tào Tháo thật, chỉ là Tào Tháo giả vậy. Đến lúc chết, Tháo vẫn chưa chân thực. Đến chết vẫn còn gian ngụy đấy. Lâm Chung trăn trối còn có việc gì to tát quan trọng hơn việc truyền ngôi vương. Thế mà Tháo dặn dò người nhà, thị thiếp từng việc, lại không hề đả động đến việc truyền ngôi một lời. Chỉ dặn các quan các tướng giúp Tào Phi thôi. Đó là Tháo muốn cho thiên hạ và đời sau tưởng rằng mình không có bụng cướp ngôi Hán, để cho con cháu mang lấy tiếng ác. Còn riêng mình thì tránh được. Chính là ý tự dí với Chu Văn Dương vậy. Với chủ ý ấy, Tháo đã che mắt thiên hạ, đánh lừa đời sau. Tháo thật gian hùng hết chỗ nói. Bình sinh Tháo đã không chân thật, đến chết Tháo vẫn còn giả dối, coi như việc chi hương và dạy thị thiếp bán giày thì rõ. Lúc sắp chết còn giả dối, sau khi chết vẫn còn gian dối, đó là việc dặn đắp 72 ngôi mộ giả. Tào Tháo sống lừa người, chưa kỳ lạ Tào Tháo chết vẫn lừa người mới lạ. Một Tào Tháo giả dối, lừa người còn chưa đủ lạ, đưa ra vô số Tào Tháo giả, lừa người ấy mới càng kỳ ảo. Tuy nhiên, đến lúc chết Tào Tháo có đủ thứ giả, thứ thật lẫn lộn. Tuy có vô số Tào Tháo giả, tụ trung vẫn có một Tào Tháo thật. Vì cha mẹ Tháo sinh ra Tháo, thì quả con người Tháo rành rành, đâu có giả. Thế mà người đời chỉ biết một Tào Tháo giả, không nhận ra một Tào Tháo thật. Không những Tào Tháo chết mới là giả, Tào Tháo sống cũng giả đấy. Không những Tào Tháo giả mới là giả, mà chính Tào Tháo thật cũng là giả nữa đấy. Thật là cuộc sống của Tào Tháo còn kỳ ảo hơn cái chết của Tháo nữa. Lúc sống, Tháo tìm cách bảo vệ thân mình. Khi chết còn muốn bảo vệ cái xác. Cái xác đã tàn, còn muốn che chở cái hồn. Đó là muốn truyền dặn dây màn trướng ở đài Đồng Tước, cúng cơm tấu nhạc dậy. Lúc sống làm ác không sợ rằng khi chết bị khiển phạt, vì cho rằng chết đi không biết gì nữa. Nhưng tha ngôi, nếu muốn làm vui cho hồn sau khi chết, tức là tin chết vẫn còn biết. Lẽ nào hồn không biết chịu sự khiển phạt, mà hồn lại biết hưởng vui thú? Lúc sống giết người không sợ bị báo oán khi chết, là vì Tháo cho rằng người khác chết đi là không biết gì nữa. Thế mà Tháo muốn hồn mình hưởng vui thú sau khi chết, tức là chết rồi vẫn còn biết, thì lẽ nào những người khác lại không có hồn, lại không biết để báo thù? Cuối cùng, quả báo rành rành, quỷ dữ giết giặc, cửa địa ngục đã mở, hồn Tháo không được đến đài Đồng Tước. Ta cứ khen Tào Tháo khôn, cuối cùng lại phải cười Tào Tháo ngu. Xét việc Tháo mộng thấy Tam Mã Đồng Tào sau khi Mã Đằng đã chết, mà than rằng số đã định thì con người không thể nào đề phòng được. Du Chu nghe câu Đồng Dao im hồ mà giết thợ làm cung, có ngờ đâu đó lại là điềm ứng vào việc Bao Tự gây họa kia. Hán Vũ Đế thấy trong ngục có thiên tử khí thì vội giết tội nhân trong ngục, có ngờ đâu đó là điềm ứng vào mình. Dương Mãn vì việc đặt tên lại tin lời sấm truyền mà giết Lưu Hâm, có ngờ đâu đó là điềm du Quang Vũ khôi phục nhà Hán sau này. Tần Thủy Hoàng thấy lời sấm, vội lấy mồ hôi và máu dân xây trường thành để ngăn rợ hồ. Ai ngờ nước lại mất vì con là Hồ Hợi. Nay nói rằng giấc mộng Tam Mã Đồng Tào trước kia là điềm Tây Lương nổi lên đánh họ Tào thì còn nghe được, vì Mã Hưu, Mã Thiết hợp với Mã Đằng thành ba mã. Nhưng nếu bảo giấc mộng Tam Mã Đồng Tào sau này vẫn là điềm người Tây Lương đánh Tào thì sai, vì bây giờ chỉ còn có hai mã, Mã Siêu, Mã Đại. Xét việc sau thấy không đúng, lại càng rõ việc trước hoàn toàn sai. Thế mà Tháo đã thấy rõ việc trước là sai, vẫn không xét kỹ việc sau sự thực thế nào. Ai là mối họa của mình? Kìa, ba cha con Tư Mã Ý là mối họa sờ sờ trước mắt mà Tháo có biết gì đâu.